Dược Thần, chương 1443, Thần Vương Sơn, 1, góc truyện audio.com, một kích cường đại lúc trước, đó đã là một phần lực lượng mạnh nhất của hắn rồi, lại càng thúc giục chiến thần tháp đến ngăn trở, nếu là Hắc Ám Vương Long bình thường tuyệt đối sẽ bị đánh chết dưới một kiếm này, nhưng đầu Hắc Ám Vương Long thú này chỉ bị nứt vỡ ra vài miếng lân phiến, khiến cho trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi thất kinh. Bình thường Hắc Ám Vương Long thú là tồn tại đã vượt qua cửu giai đỉnh phong, tiếp cận bán thần, nhưng đầu Hắc Ám Vương Long thú này tuyệt đối là một đầu linh thú bán thần chính thức, đi lên con đường cuối xe ủng trở thành thần cấp linh thú, trong khí thức bản thân thậm chí đã mang theo một tia thần uy mơ hồ. Giống, hai con ngươi màu đỏ của Hắc Ám Vương Long thú thiêu đốt lên như hỏa diễm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kiệt Sâm. Một người một thú trên vùng đất hoang vu này, đồng thời hăng hái phi hành lấy, hơn nữa còn lạnh lùng giằng co với nhau. Cũng may, tựa hồ Hắc Ám Vương Long thú khác tạm thời đình chỉ tiến công, bất quá công kích tiếp theo của đối phương tuyệt đối sẽ là một kích lôi đình, ngàn vạn lần không thể có chút chủ quan. Trong nội tâm Kiệt Sâm vô cùng khẩn trương, tuy rằng trong quá trình giằng co với đầu Hắc Ám Vương Long thú này, những Hắc Ám Vương Long thú khác chỉ bao quanh theo sát sau lưng Kiệt Sâm, nhưng Kiệt Sâm minh bạch một khi chính mình không thể kiên trì nổi với đầu Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ này nữa, sau một khắc hắn cũng sẽ bị vô số Hắc Ám Vương Long thú triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, không khí phát ra tiếng rít chói tai, Hắc Ám Vương Long thú theo sát Kiệt Sâm trong đôi mắt màu đỏ hiện lên một tia ngoan lệ, tốc độ đột nhiên tăng vọt như thiểm điện phóng tới Kiệt Sâm. "Đang chờ ngươi đấy." Hai mắt Kiệt Sâm đột nhiên nhiều thêm một tia máu. Oanh, một cổ uy áp đáng sợ phảng phất thần linh đến thế gian từ trong thân thể Kiệt Sâm lập tức bạo phát ra ngoài. Hai đạo hư ảnh cao lớn từ sau lưng Kiệt Sâm nhanh chóng hiện lên, chính là chiến thần và sát thần, khí thế mãnh liệt khiến linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm vào thời khắc này thoáng chốc bỗng đề thắng đến cực điểm, tản mát ra uy áp không thể địch nổi. Chiến thần quyết, chiến thần phụ thể, diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Kiệt Sâm cầm trong tay màu đen trọng kiếm, như một thần linh ngạo lập thiên địa, một kiếm trùng trùng điệp điệp bổ về phía Hắc Ám Vương Long thú. Giống, thần cấp uy áp đáng sợ kia lan khắp khiến cho Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ cảm giác như mình đột nhiên như phải đối mặt với tồn tại đỉnh cấp trong ngọn núi màu đen cách đó không xa kia, loại sợ run từ sâu trong tâm linh này làm cho móng vuốt sắc bén cuồng bạo chém ra của nó cũng có chút trì hoãn. Bất quá thần cấp uy áp mà Kiệt Sâm phóng xuất ra chỉ là do hư ảnh của chiến thần và sát thần phát tán ra, cũng không phải chiến thần và sát thần chân chính. Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ lập tức liền tỉnh táo lại, nhưng đợi đến khi nó tỉnh táo lại, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu hồng đỏ thẫm và hắc sắc lạp tử cút ngay. Hắc sắc lạp tử phụt lên từ trên trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm mang theo khí tức cường đại vô tận trực tiếp quét về phía Hắc Ám Vương Long thú kia. Phốc phốc, kiếm quang màu đen mang theo lạp tử trực tiếp xẹt qua móng vuốt sắc bén của đầu Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ này, một cái móng vuốt sắc bén trực tiếp văng lên, ngay sau đó, trọng kiếm màu đen lại lần nữa xẹt qua phần bụng Hắc Ám Vương Long thú. BOANG, tiếng kim loại va đập, góc truyện audio.com, vang lên, phần bụng đầu Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ kia trực tiếp bị mở ra một miệng vết thương dài đến mấy trượng, vô số máu tươi phun ra, dưới sự trùng kích đáng sợ từ linh lực phụt lên từ trọng kiếm màu đen, trong hai mắt Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ kia mang theo hào quang khó có thể tin, trực tiếp bị văng ra ngoài. Ở lồng ngực nó, một vết thương thật lớn xuất hiện, vô số máu tươi từ trong phun ra, trong miệng Hắc Ám Vương Long thú phát ra tiếng long ngâm vô cùng đau đớn. Vèo, một kích đánh trúng, Kiệt Sâm không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa. Đáng tiếc, rất xa Kiệt Sâm còn có chút tiếc hận, nếu lúc trước một kiếm kia của hắn trực tiếp cắt qua phần cổ của Hắc Ám Vương Long thú thì có lẽ đã trực tiếp đánh chết đầu Hắc Ám Vương Long thú này rồi, nhưng chém trúng lại là phần bụng của Hắc Ám Vương Long thú, đầu Hắc Ám Vương Long thú này chính là linh thú cấp bán thân, lân giáp thân thể vô cùng cứng rắn, móng vuốt sắc bén của nó đã giảm bớt lực công kích bởi vậy không thể đánh chết nó được. Trên thực tế, lúc trước sau khi ngài Kim Sâm Tháp chủ thi triển Tử Thần Đoạt Xá Đại Pháp cũng đã ẩn ẩn tiến vào bán thần cảnh giới, nhưng linh thú và nhân loại dù sao cũng bất đồng, vô luận cường độ thân thể hay là tánh mạng bổn nguyên chi lực, linh thú ngang giai đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nếu không đổi lại là nhân loại cấp bán thân bình thường, dưới một kích lúc trước tuyệt đối không thể tránh khỏi cái chết được. Kiệt Sâm một kiếm trọng thương đầu Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ kia, một vài Hắc Ám Vương Long thú vốn theo sát Kiệt Sâm ánh mắt đều có chút ngốc trệ, thân hình bay vút cao tốc cũng thoáng cái đình trệ lại. Ngao giống, Hắc Ám Vương Long thú màu đỏ kia hai con ngươi huyết hồng, nhìn qua phương hướng Kiệt Sâm đi xa, trong miệng phát ra tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt kia tràn đầy cừu hận vô tận. Dưới tiếng gào thét của nó, Hắc Ám Vương Long thú đang đình trệ đầy trời mỗi một đầu đều lên tiếng gào thét, chợt điên cuồng bay vút về phía Kiệt Sâm. Chúng muốn vì vương của bọn chúng báo thù, giết chết cả nhân loại kia. hô, trên hoang nguyên vô tận cuồng phong lạnh lùng như đao phong không ngừng vù vù thổi lất phất, Tâm Kiệt Sâm cũng lạnh lùng như cơn cuồng phong kia. Giống, giống, ở sau lưng Kiệt Sâm, vô số hắc ám vương long thú như nổi giận điên cuồng đuổi theo, mà Kiệt Sâm lại cắn răng, liều mạng tăng tốc độ của mình lên mức lớn nhất, cực tốc bay vút. Trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, lại duy trì chiến thần phụ thể lâu như thế, hơn nữa một chiêu lúc trước cực kỳ hao phí linh lực, giờ phút này, linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm không bằng 1/10 thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa vẫn đang tiêu hao với một tốc độ cực nhanh. Có thể nói Kiệt Sâm lúc này đã không còn chịu đựng nổi chém giết với cường độ cao nữa rồi, một khi bị đại lượng hắc ám vương long thú đuổi theo, dù là chỉ là hắc ám vương long thú bình thường cũng có thể khiến hắn vẫn lạc tại đây, trở thành một bãi đất vàng của khu vực hạch tâm chư thần chiến trường. Hiện giờ Kiệt Sâm cũng chỉ có thể chờ mong bên trong ngọn núi màu đen kia có thể tìm được một đường sinh cơ thôi. Vèo, dưới Kiệt Sâm toàn lực phi hành, ngọn núi màu đen nhanh chóng biến lớn trong tầm mắt Kiệt Sâm, mà hạp cốc màu đen vô cùng đen kịt kia cũng xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn. Cách chương.